Côn Luân Ma Chủ tập 197. Ba người từ Phùng Sơn đều á khẩu, không trả lời được. Bọn họ càng không dám mạnh miệng trước mặt Sở Hưu. Đây không phải là vấn đề dám đi hay không dám đi, mà đó là đi vào chỗ chết. Nếu đã vậy, vì sao lại phải đi? Sở Hưu nhún vai nói, thế tức là các người không dám, nhưng bọn họ lại dám. Là tâm phúc của Sở Hưu, ta sẽ phải chịu nguy hiểm rất lớn. Các người không muốn làm, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn nắm giữ nhiều quyền lợi. Dưới cầm trời này có chuyện tốt như vậy sao? Nhưng Tử lão, các người cũng yên tâm, dù sao các ngươi cũng theo ta từ lúc đầu, ta sẽ không làm gì quá đáng với các ngươi. Chuyện liên lạc với Hoàng Thiên Các và đối ngoại vẫn do các người phụ trách. Tử lão và Thần Trung, các ngươi là người mà Lục Tam Kim giao cho ta, ta sẽ không ngồi lên chức quận trưởng Thương Ngô quận quá lâu. Đợi tới lúc bàn giao lại, ta sẽ nói tốt cho các người trước mặt Lục Tam Kim, bảo đảm tiền đồ cho các người sau này. Còn Thẩm Huy, ngươi là võ giả bản địa ở Thương Ngô quận, không có mối quan hệ nào trong Hoàng Thiên Các, nhưng ngươi không cần phải lo. Đợi lúc về tổng bộ Hoàng Thiên Các, ta sẽ giới thiệu cho Lục Tam Kim với ngươi. Trong Hoàng Thiên Các, mấy ai có mối quan hệ tốt bằng hắn chứ? Để đối phó với bọn Từ Phùng Sơn, Sở Hưu đành phải kéo Lục Tam Kim vào. Đương nhiên, chiêu này cũng rất hữu dụng. Người hành tẩu đông vực, người thừa kế thành chủ trong tương lai. Trong Hoàng Thiên Các thì uy danh của Lục Tam Kim vượt xa Sở Hưu. Có lời hứa này của Sở Hưu lại thêm uy hiếp và dụ dỗ. Bọn họ đành ngoan ngoãn giao quyền lợi trong tay ra, chỉ để lại những gì Sở Hưu bảo bọn họ làm thôi. Thật ra Sở Hưu không định qua cầu rút ván, nhất quyết tước đoạt quyền lực của bọn họ, mà là từ đầu y và bọn họ chỉ có quan hệ cấp trên và thuộc hạ đơn giản nhất. Cho nên cho dù bọn họ có ngoan ngoãn đến đâu đi chăng nữa, không gây ra chuyện gì cho Sở Hưu, nhưng một khi Sở Hưu quyết định phát triển thế lực ở Đại La Thiên, chắc chắn y không thể giữ bọn họ lại được, ít nhất cũng phải giao ra đại đa số quyền lực cho chính mình. Nhưng đổi lại những quyền lực tạm thời này, lấy những lời nói tốt của Sở Hưu trước mặt Lục Tam Kim, bọn họ vẫn thấy thỏa mãn. Đặc biệt là Thẩm Huy, trước đó hắn luôn tìm cơ hội như vậy mà không được. Nếu được điều về tổng bộ Hoàng Thiên Các, công ngủ ngốc tới đâu, hắn cũng không muốn ở lại Thương Cổ quận tiếp xúc với đám man tộc đen như mực kia. Thôi được rồi, sau này cần các ngươi làm việc ổn thỏa hơn một chút, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các người đâu. Trong thời gian ta vắng mặt, tổng bộ Hoàng Thiên Các có động tĩnh gì không? Từ Phùng Sơn lắc đầu nói, bên phía tổng bộ thì không có động tĩnh gì, nhưng bên phía Hàn Giang Thành lại có dị động. Lục Hành Tẩu còn cố ý đưa tin tới bảo ngài phải cẩn thận. Sở Hưu sửng sốt nói, ta cẩn thận cái gì? Chẳng phải Hàn Giang Thành và Hoàng Thiên Các đã âm thầm ước định gì đó rồi sao? Tạm thời sẽ không xuất thủ chứ? Từ Phùng Sơn thận trọng nói, có lẽ có liên quan tới chuyện lần trước ngài xung đột với Kỳ Vô Hận. Nghe nói sau đó Kỳ Vô Hận về tổng bộ Hàn Giang Thành một chuyến. Sau khi trở về, Diệp Duy Không đã quyết định tới tuần tra vài quận Hàn Giang Thành, có lẽ sẽ lập tức tới Làng Lạc quận đấy. Lục Hành Tẩu nói Diệp Duy Không này làm việc ngang ngược bá đạo tới cực điểm. Diệp Thiên Thành bị ngài giết chết, Kỳ Vô Hận cũng chịu thiệt dưới tay của ngài. Khó mà chắc liệu lần này hắn có tới đòi lại thể diện thay đệ tử nhà mình không? Tuy không đến mức động thủ giết người, nhưng nếu cường giả cấp bậc đó mà không cần thể diện ra tay ức hiếp tiểu bối cũng rất khó giải quyết. Sở Hưu nghe xong nhíu mày, dù sao Diệp Duy Không cũng là nhân vật nổi tiếng nhất, uy thế lớn nhất Đại La Thiên trong mấy trăm năm gần đây, chắc không nhỏ nhen đến vậy chứ. Sở Hưu lại quên, bản thân của y cũng chẳng phải người rộng lượng, nếu đám người Lã Phụng Tiên, Mai Khinh Liên bị ức hiếp như vậy, y cũng sẽ ra tay, còn chuyện y lớn hiếp nhỏ ư, y không có quan tâm. Sở Hưu phất tay nói, thôi được rồi, ta đã biết rồi, người lùi xuống đi. Sau khi đám người Từ Phùng Sơn đi rồi, Sở Hưu vịn cằm, nhíu chặt hàng lông mày. Lục Tam Kim không nói chắc chắn Diệp Duy Không sẽ tới. Chuyện này chỉ là hắn suy đoán từ tính cách của Diệp Duy Không. Nhưng một khi Diệp Duy Không tới đây, đây đúng là một nan đề. Với lá bài tẩy hiện tại của Sở Hưu, nói thật, y cũng không biết có thể dùng thứ gì để ngăn cản một vị cường giả cảnh giới võ tiên. Tuy Sở Hưu không biết rốt cuộc thực lực của Diệp Duy Không ra sao, nhưng cứ tham khảo Quân Vô Thần là biết, mặt đối mặt, y không cách nào ngăn cản. Lúc này Ngụy Thư Nhai đi vào đại sảnh, thấy biểu cảm này của Sở Hưu, bèn thuận miệng hỏi, có chuyện gì khó giải quyết sao? Sở Hưu gật nhẹ đầu, hỏi ngược lại, Thương Thành Chủ đâu? Ngụy Thư Nhai bất đắc dĩ lắc đầu nói, lúc ở hạ giới, hắn đã sưu tập không ít hạt giống kỳ quái, đều là thượng cổ kỳ hoa, thiên tài địa bảo gì đó, nhưng không cách nào trồng được. Lần này tới Đại La Thiên, hắn thấy nơi này có thiên địa nguyên khí dồi dào hơn hẳn hạ giới, nên muốn thử xem có trồng được mấy hạt giống này không, cho nên hắn đi tìm chỗ trồng rau rồi. Đúng rồi, rốt cuộc lần này người gặp phải chuyện gì vậy? Chúng ta tới Đại La Thiên này, dẫu sao cũng là người ngoài, làm việc phải dè chừng cẩn thận hơn mới được. Sở Hưu gần nhà đầu, thuật lại chuyện về Hàn Giang Thành trong Ngụy Thư Nhai. Thật ra đúng là tạo hóa trêu ngươi, bên có thủ với Hàn Giang Thành là Hoàng Thiên Các chứ không phải Sở Hưu. Nhưng vấn đề là, Hàn Giang Thành chạm tới giới hạn cuối cùng của Sở Hưu, làm sao mà y nhịn được? Khu vực Nam Man này mấu chốt để y đi tới hạ giới. Đừng nói là Hàn Giang Thành định động tới, cho dù hiện tại Hoàng Thiên Các thu hồi chức vị quận trưởng của y, đổi lại thành người khác, Sở Hưu cũng có thể trở mặt với Hoàng Thiên Các ngay lập tức. Ngụy Thư Nhai nghe xong cũng phốt cằm, cảm thấy khó xử. Một vị cường giả cảnh giới võ tiên định tới gây chuyện với ngươi, anh nghe xong cũng thấy khó giải quyết. Sau khi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Ngụy Thư Nhai lắc đầu nói, nhìn thái độ của Hàn Giang Thành, chắc là e ngại thứ gì đó của Hoàng Thiên Các, cho nên tạm thời không ra tay với Hoàng Thiên Các đấy mà. Dù sao thì Hoàng Thiên Các cũng là đại phái tồn tại từ thời thượng cổ, tồn tại trong Đại La Thiên lâu như vậy, chắc chắn trong tông môn cũng có một số thứ khiến cho người ta e sợ. Nhưng đó là e ngại Hoàng Thiên Các, chứ không phải e ngại ngươi. Rốt cuộc cường giả cấp bậc này suy nghĩ cái gì, chúng ta không đoán ra được, cũng không cách nào đoán ra đâu. Tuy thân phận giả tạo của ngươi là truyền nhân của cổ tôn, nhưng võ tiên cửu trọng cũng có mạnh có yếu. Hơn nữa nếu tính cách Diệp Duy Không ngang ngược bá đạo như ngươi nói, chưa chắc hắn đã e ngại thân phận truyền nhân của cổ tôn của ngươi đâu. Cổ tôn đích thân đến còn tạm được. Đáng tiếc đây không phải hạ giới. Nếu là ở hạ giới, ta có thể điều động lực lượng của Vô Căn Thánh Hỏa, có lẽ sẽ hù dọa được đối phương. Nghe Ngụy Thư Nhai nhắc tới Vô Căn Thánh Hỏa, trong đầu Sở Hưu lại đột nhiên hiện lên một ý tưởng lớn mật. Hầu như thế lực đỉnh cấp nào cũng có lá bài tẩy riêng của mình, nhưng Sở Hưu lại quên mất, thật ra Côn Luân Ma Giáo của y cũng có, đó chính là Vô Căn Thánh Hỏa của Ngụy Thư Nhai. Chỉ cần ở gần Vô Căn Thánh Hỏa, Ngụy Thư Nhai có thể điều động lực lượng của Vô Căn Thánh Hỏa, thậm chí còn mạnh mẽ hơn lúc Rama điều động lực lượng của Tu Bồ Đề Bảo Thụ. Vì Tu Bồ Đề Bảo Thụ không thuộc về Rama, Rama chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần đổi lấy lực lượng cường đại, từ đó cưỡng ép điều động Tu Bồ Đề Bảo Thụ. Còn Ngụy Thư Nhai thì lại khác. Trong viên Chí Tôn Thần Đan của Thiên Khốc Ma Tôn vốn có một chút lực lượng bản quyền của Vô Căn Thánh Hỏa. Sau khi Ngụy Thư Nhai luyện hóa nó, coi như Ngụy Lão đã trở thành đồng nguyên với Vô Căn Thánh Hỏa rồi, có thể mượn lực lượng của Vô Căn Thánh Hỏa không hạn chế. Đương nhiên, điều kiện bắt buộc là lão phải ở gần Vô Căn Thánh Hỏa và chịu được áp lực do Vô Căn Thánh Hỏa gây ra. Sở Hưu híp mắt nói, này Ngụy Lão, nếu người có thể điều khiển Vô Căn Thánh Hỏa, vậy có thể bộc phát ra chấn động lực lượng tương đương với võ tiên trong một khoảng khắc không? Ngụy Thư Nhai nói, cái này thì không thành vấn đề, đừng coi thường lực lượng của Vô Căn Thánh Hỏa, đó là thần vật trời sinh do Long Bạch tạo ra. Cho dù là cường giả cảnh giới võ tiên cũng không cách nào hủy hoại, chỉ có thể phong ấn thôi. Nói đến đây, Ngụy Thư Nhai như hiểu ra điều gì, hắn nhìn Sở Hưu nói, không phải ngươi định bảo ta lợi dụng Vô Căn Thánh Hỏa giả dạng làm võ tiên phô trường thành thế đấy chứ? Ý tưởng thì không tồi, đáng tiếc là không làm được. Ta nhất định phải ở gần Vô Căn Thánh Hỏa mới có thể điều khiển Vô Căn Thánh Hỏa, nhưng Vô Căn Thánh Hỏa còn không mang ra khỏi Côn Luân được, làm sao mang tới Đại La Thiên? Sở Hưu trầm giọng nói, mọi việc đều do người làm, chưa thử thì làm sao biết là không làm được. Ở hạ giới, lực lượng của thánh giáo chúng ta đã gần tới đỉnh phong, chỉ cần không biết tất cả tông môn chính đạo liên thủ lại hoặc thiên môn xuất thủ, chúng ta đều có thể gánh vác được. Nhưng ở Đại La Thiên này lại không đơn giản như vậy đâu. Không có một võ tiên trấn giữ tông môn thì chẳng khác nào sầu kiến vật tay là diệt được. Thân phận truyền nhân của cổ tôn của ta nói trăng ra chỉ là khoác một lớp da hổ mà thôi, hù dọa kẻ khác còn được, nhưng không dọa được cường giả võ tiên chân chính đâu. Cho nên nếu để bọn chúng thấy vị sư phụ sau lưng ta là một cường giả võ tiên cực kỳ bao che, không làm theo quy củ, vậy sau này cuộc sống của chúng ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Trong một số việc, Sở Hưu đúng là làm dám nghĩ dám làm. Ngụy Thư Nhai cũng cảm thấy ý tưởng này của Sở Hưu không thực tế, nhưng cũng phải thử mới biết được. Cho nên Sở Hưu và Ngụy Thư Nhai tới thẳng Nam Man. Trước mắt, bên phủ quận trưởng có Thường Tiền Lương và các cường giả dưới trướng Sở Hưu thủ hộ, cơ bản không cần lo lắng có người gây chuyện. Thậm chí Sở Hưu không cần căn dặn bọn họ chú ý, cứ phân chia mọi việc như hạ giới là được. Khu vực Nam Man, ở con đường nối hai thế giới, Viên Can Đại Sư đang vui vẻ bố trí trận pháp. Trước đó hắn còn tưởng Sở Hưu giao cho mình một nan đề, không ngờ chuyện này còn đơn giản hơn tưởng tượng của hắn. Tuy là hai thế giới, nhưng nơi này là vị trí hai thế giới trùng điệp với nhau, có thể nói khoảng cách rất ngắn, hay thậm chí không tồn tại khoảng cách. Vấn đề chủ yếu là dù sao, đây cũng là hai không gian, cho nên có tình huống không gian quấy nhiễu nhất định, truyền tin bình thường thì có tỷ lệ mất mát nhất định. Nhưng đây không phải là vấn đề. Trong truyền thừa trận mà Thiên Cốc Ma Tôn lưu lại cực kỳ hoàn hảo, trong đó cũng có không ít thứ liên quan tới không gian. Bây giờ hắn đã bố trí tạm ổn, việc hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên thấy Sở Hữu đến, Viên Ca Đại Sư còn vui vẻ chạy tới kể công. Đại nhân, cho ta thêm 10 ngày nữa thôi, ta có thể hoàn thành trận pháp này ngay. Sở Hữu gật nhẹ đầu động viên, không tệ, rất không tệ đấy. Nhưng không đợi Viên Cát Đại Sư vui vẻ, Sở Hữu đã nói. Đúng rồi, ta còn một chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu ta muốn mang vô cảnh thánh hỏa tới Đại La Thiên, có cách nào không? Viên Cát Đại Sư nghe xong trợn tròn hai con mắt. Vị đại nhân này nghĩ thế nào mà vừa đi ra lại đưa ra một nan đề? Thế này ai mà chịu được đây? Hắn vừa định nói không thể, nhưng lại thấy ánh mắt ẩn chứa ý uy hiếp của Sở Hữu, đành phải nuốt hai chữ đó lại mà nói. Theo lý thuyết thì trận pháp có thể trực tiếp ảnh hưởng tới quy tắc vận chuyển của thiên địa. Vô căn thánh hỏa cũng là một loại cụ thể hóa của quy tắc thiên địa, đương nhiên là có thể. Nhưng thuộc hạ thực lực thấp kém, thật sự không làm được chuyện này. Thậm chí cho dù là Thiên Khốc Ma Tôn năm xưa đích thân tới đây thì cũng chưa chắc ngài ấy đã làm được chuyện này đâu. Sở Hữu vốt cằm nói, có chỗ nào khó vậy? Viên Ca Đại Sư nói thẳng luôn. Thật ra chỗ khó làm là làm sao dẫn vô căn thánh hỏa ra khỏi Côn Luân Sơn. Chuyện xuyên qua hai thế giới không phải là khó. Đây là nơi hai thế giới trùng điệp. Ta đã tiêu trừ nhân tố ảnh hưởng của không gian. Chỉ cần dẫn vô căn thánh hỏa tới đây, ta hoàn toàn có thể dùng phương thức tương tự để mà để cho vô căn thánh hỏa đi xuyên qua con đường nối giữa hai thế giới. Nhưng bây giờ, vấn đề mấu chốt nhất là đừng nói để vô căn thánh hỏa xuyên qua hai thế giới. Cho dù đem vô căn thánh hỏa từ đỉnh Côn Luân Sơn xuống dưới chân Côn Luân Sơn cũng không làm được đâu. Loại trận pháp như lục đạo phủ đồ vãng sinh đại trận có thể phong ấn vô căn thánh hỏa, nhưng không thể ảnh hưởng tới vị trí của vô căn thánh hỏa. Sở Hữu trầm giọng nói, ngươi không làm được, vậy người khác trên giang hồ có ai làm được không? Ngươi có biết ai trên giang hồ có thể bố trí trận pháp như vậy không? Đừng quên hiện tại, thánh giáo ta đã giành chấn giang hồ, ngươi cần ai, ta cũng có thể gọi tới cho ngươi. Ngươi cần vật liệu gì, ta cũng có thể tìm về cho ngươi. Thật ra lúc đầu, trình độ trận pháp của Viên Cát Đại Sư chỉ có thể coi là không tệ, chứ hắn thật sự am hiểu về đạo bói toán hơn. Nhưng sau này, Sở Hữu giao truyền thừa trận pháp của Thiên Cốc Ma Tôn cho hắn, mới khiến trình độ trận pháp của Viên Cát Đại Sư đột nhiên tiến bộ thần tốc, nhưng vẫn chưa phải đạt tới đỉnh phong trên giang hồ. Viên Cát Đại Sư suy nghĩ một chút rồi lại nói, nếu nói là một mình hoàn thành loại trận pháp này, có lẽ trên giang hồ không có ai, nhưng nếu liên thủ thì có thể. Người đứng trên đỉnh cao của trận đạo đương thời còn là người am hiểu loại trận pháp này nhất, theo ta biết có hai người. Một là điện chủ Tử Vi Điện của Trần Vũ Giáo, Pháp Nguyên Trần Nhân, Gia Cát Thanh Sơn. Người này là đệ nhất nhân trong trận đạo ở Trần Vũ Giáo. Thậm chí trên phương diện trận đạo, ngay cả Lục Trường Lưu cũng phải thỉnh giáo với hắn. Trước mắt trong Trần Vũ Giáo, 9 phần 10 trận pháp đã bắt nguồn từ hắn. Thậm chí những trận pháp được Trần Vũ Giáo truyền thừa từ xưa cũng được hắn sửa chữa tăng cường thêm không ít. Người này am hiểu nhất là trận pháp, dựa thế của đạo môn, mượn thế của thiên địa, diễn hóa thành lực lượng trận pháp. Còn lúc bố trí một trận pháp mà không cần bất cứ ngoại lực gì điều động, hoàn toàn dựa vào lực lượng thiên địa hoặc địa hình hoặc đặc thù để mà vận hành. Vị thứ hai là Đại Tông Sư trận đạo trong Cung Phụng Đường của Hoàng Thất Đông Tề, trận Quỷ Vương Triều Hoàng. Trận đạo của người này không theo những quy tắc bình thường, đủ loại tư tưởng kỳ diệu, tầng tầng lớp lớp. Đạo của hắn có phần tà tính, nhiều lần dùng mạng người để tế sống bài trận, cho nên mới bị gọi là trận quỷ vương. Nhưng trình độ trận đạo của người này hơn ta rất xa. Trước đây ta còn nghiên cứu không ít trận pháp của hắn, nhiều chỗ tinh diệu tuyệt luân, tư tưởng đột phá khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Viên Cát Đại Sư cảm thán xong lại cẩn thận quan sát Sở Hữu. Hắn cũng biết hai người mà mình nhắc tới hơi khó. Trần Vũ Giáo không cần nhiều lời, người của Tam Đại Đạo Môn, Đạo Môn là đại địch, làm sao bọn họ chịu giúp mình đây? Còn về Trần Quỷ Vương, Triều Hoàng, đối phương cũng không phải là nhân sĩ chính đạo, cho đủ đợi lộc là được. Nhưng vấn đề là hiện tại đối phương đang trong cung phụng đường của triều đình Hoàng Thất Đông Tề. Toàn bộ triều đình Đông Tề có gần nửa trận pháp là từ tay của hắn. Có thể nói một khi người khác có được triều hoàng, phần nửa trận pháp của triều đình Đông Tề sẽ thành vô dụng. Nếu phương pháp phá trận lọt khỏi miệng của triều hoàng, đây sẽ là đại kiếp nạn đối với triều đình Đông Tề. Cho nên theo viên các đại sư thấy, Sở Hữu muốn tìm ai tới cũng là khó lại càng thêm khó. Nhưng sau khi nghe Sở Hữu lại trực tiếp vùng tay nói, được rồi, chuyện này cứ giao cho ta, người nhanh chóng hoàn thành trận pháp ở nơi này đi, sau đó chuẩn bị chuyện tiếp dẫn Vô Cản Thánh Hỏa nhé. Nói xong, Sở Hữu trực tiếp sử dụng con đường nối hai thế giới trở về. Ngụy Tư Nhai cũng đi theo để đề phòng bất trắc gì đó. Dù sao hiện giờ, lực lượng dưới hạ giới đang trống rỗng, đại đa số tầm phúc trần chính dưới trướng đều ở Đại La Thiên. Vừa về tới hạ giới, Trừ Vô Kỵ canh giữ ngoài cổng, thấy Sở Hữu và Ngụy Tư Nhai về. Trừ Vô Kỵ kinh ngạc nói, sao lại nhanh như vậy? Sở Hữu híp mắt nói, trở về tìm hai người đây. Nói đoạn Sở Hữu thuật lại cho Trừ Vô Kỵ mọi chuyện. Hai mắt của Trừ Vô Kỵ sáng bừng lên. Thú vị, thú vị. Ta đi cùng với người một chuyến. Tên Triều Hoàng kia có chút giao tình với ta. Ta có thể nói thêm vài câu. Ồ, Triều Hoàng cũng là người trong ma đạo sao? Trừ Vô Kỵ lắc đầu nói. Không phải. Đừng quên Ngụy Quốc của ta trước kia là chư hầu của Đông Tề. Đông Tề từng giúp đỡ Ngụy Quốc xây dựng trận pháp. Người được phái tới chính là Triều Hoàng này. Kẻ này đúng là quái nhân, tính cách kỳ dị. Người muốn dùng hắn cần phải độ lượng một chút, đừng nổi giận giết hắn là được. Sở Hữu gật đầu nói, cái này thì ta hiểu mà, ta là loại tùy tiện giết người sao? Chứ Vô Kỵ nghe vậy thầm bĩu môi, không tỏ ý kiến gì. Trong Trần Vũ Giáo ở Đông Tề, hương hỏa hưng thịnh, thậm chí còn hưng thịnh hơn mấy năm trước nhiều. Sở Hữu liên tiếp diệt Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện, Bắc Yên lại đang diệt Phật. Có thể nói chỉ trong một đêm mà uy thế của Phật Tông suy giảm cực lớn, thậm chí lan tới cả Đông Tề rồi. Trong bên cạnh Đông Tề đã có không biết bao nhiêu chùa miếu đóng cửa, hòa thượng cũng bắt đầu hoàn tục. Dân chúng không thể tới chùa miếu lễ bái, cho nên tới đạo quan. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đạo tổ với Phật tổ ngoài một có tóc một không có tóc ra thì cơ bản không có gì khác biệt. Dù sao lại ai cũng là cầu con, cầu phát tài, cầu duyên, có tác dụng thì tốt, không được thì đổi sang lại người khác cũng được. Sở Hữu tới dưới Trần Vũ Giáo, nhìn dáng vẻ phồn hoa của Trần Vũ Giáo, y còn tặc lưỡi thở dài. Trần Vũ Giáo có được ngày hôm nay cũng là nhờ ta, các người nói xem, liệu có phải Trần Vũ Giáo nợ ta một ân tình không? Trong Trần Vũ Giáo, Lục Trường Lưu và võ giả của Trần Vũ Giáo đều đang nhắm mắt tu hành trong đại điện. Trên bức tượng đạo tôn của Trần Vũ Giáo, nghe nói có đạo uẩn mà đạo tôn để lại năm xưa. Tu luyện bên dưới có thể tăng cường lĩnh ngộ đạo uẩn của cơ thể mình. Lúc này Lục Trường Lưu đột nhiên mở mắt ra nói, sao ta cứ có cảm giác tâm thần không yên nhỉ? Những người khác kinh ngạc nhìn Lục Trường Lưu, không biết hắn đang nghĩ tới chuyện gì. Trước mắt Trần Vũ Giáo bọn họ hương hỏa hưng thịnh, rốt cuộc uy thế của đạo môn cũng lấn át Phật Tông, trường giáo còn lo lắng điều gì? Đúng lúc này, một đệ tử của Trần Vũ Giáo lại vội vội vàng vàng đẩy cửa vào, vẻ mặt kinh hãi, run rẩy tới mức không nói được một câu hoàn chỉnh. Trấn định, trời còn chưa sập, người vội cái gì chứ? Lục Trường Lưu quát lớn, âm thanh ẩn chứa lực lượng bình ổn tâm trạng, có vậy mới khiến đệ tử kia bớt chút kinh hãi. Sở Hữu đến rồi. Bốn chữ này vừa vang lên, toàn bộ Trần Vũ Giáo đều biến sắc. Bây giờ bọn họ thà rằng trời sập, chứ không muốn nghe thấy bốn chữ này. Vừa hủy diệt Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện xong, Sở Hữu lại tới Trần Vũ Giáo làm gì? Chẳng lẽ định hủy diệt Trần Vũ Giáo luôn hay sao? Không để bọn họ phản ứng lại, phía sau lưng đệ tử kia, Sở Hữu đã dẫn người đẩy cửa đi vào. Y khẽ nói, chư vị đạo trưởng chưa có trách ta vô lễ, nhưng đệ tử của Trần Vũ Giáo các người đúng là dễ kích động quá. Ta vừa mắng họ tên ra, hắn đã kinh hãi bỏ chạy, thậm chí không buồn thông báo. Chẳng lẽ gương mặt của Sở Hữu ta đáng ghét đến vậy sao? Hay là tan thịt người à? Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Lục Trường Lưu hít sâu một hơi rồi nói, môn hạ đệ tử trẻ tuổi không hiểu quy củ, mong Sở giáo chủ thứ lỗi cho. Trước khi Sở Hữu hủy diệt Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện, thật ra Võ Lâm chính đạo không coi Sở Hữu ngang với Độc Cô Duy Ngã. Chức vị giáo chủ ma giáo vĩnh viễn là của Độc Cô Duy Ngã, còn Sở Hưu chỉ là chủ nhân của Côn Luân ma giáo thôi. Còn bây giờ, mọi người không thể không thừa nhận địa vị hiện tại của Sở Hưu, giáo chủ Côn Luân ma giáo danh xứng với thực. Sở Hưu vung tay lên nói, chuyện nhỏ thôi, ta sẽ không so đo với một người trẻ tuổi. Thật ra ta tới đây chỉ là tìm người mà thôi. Nói đoạn Sở Hưu đưa mắt nhìn mọi người ở đây, điềm nhiên nói, xin hỏi vị nào là điện chủ Tử Vi Điện, Pháp Nguyên Chân Nhân Gia Cát Thanh Sơn? Trong số các đạo sĩ ở đây, một lão đạo sĩ thân hình gầy gò cao ráo, sáng vẻ tiên phong đạo cốt, chợt dững người, thân thể cũng vô thức co rút lại. Bị một giáo chủ ma giáo hùng danh hiển hách như Sở Hưu để mắt tới, cảm giác này không hề dễ chịu gì. Lục Trường Lưu vội vàng nói, xin hỏi Sở giáo chủ, Gia Cát sư đệ có chỗ nào đắc tội với Sở giáo chủ hay Côn Luân ma giáo? Ta tin trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì rồi. Theo ta được biết, mấy năm gần đây, Gia Cát sư đệ chưa từng ra khỏi Chân Vũ giáo nửa bước, vẫn luôn ở trong Chân Vũ giáo, một lòng nghiên cứu trận pháp. Sở Hưu lạnh nhạt đáp, Lục trưởng giáo không cần căng thẳng. Gia Cát đạo trưởng tu vi trận đạo thiên hạ vô song, ta cũng được nghe danh qua. Cho nên ta muốn nhờ Gia Cát đạo trưởng giúp ta bố trí một trận pháp. Lần này ta tới đây không phải để gây chuyện, mà là tới mời người đấy. Nghe Sở Hưu nói như vậy, mọi người ở đây đều sửng sốt. Không ai ngờ Sở Hưu lại muốn nhờ Chân Vũ giáo bọn họ giúp đỡ bố trí trận pháp. Thật ra đây không phải việc khó khăn gì, cùng là đại phái với nhau, mượn trận pháp sư của nhau là chuyện rất bình thường. Trong đạo môn, trình độ trận pháp của Gia Cát Thành Sơn cao siêu tới mức ai cũng biết tiếng, cho nên thật ra Thuần Dương đạo môn và Thiên Sư Phủ đều mời Gia Cát Thành Sơn ra tay, nhưng sau khi xong chuyện sẽ trả thù lao một chút, mang ý là cảm tạ. Nhưng bây giờ Sở Hưu tới mời, tình hình lại không giống như thế. Sở Hưu này là ai? Là giáo chủ của Côn Luân ma giáo, vừa hủy diệt Tu Bồ Đề Thiền Viện và Đại Quang Minh Tự xong. Trên giang hồ hung danh của y đang cường thịnh, là loại ma đầu có thể khiến trẻ con ngừng khóc đấy. Trong thời điểm này, nếu Trần Vũ giáo bọn họ đưa người tới làm việc cho Sở Hưu, bố trí trận pháp cho Côn Luân ma giáo, như vậy sẽ bị toàn bộ võ lâm chính đạo chỉ trích. Cho nên khoảnh khắc này, Lục Trường Lưu và mọi người trong Chân Vũ giáo đều im lặng, không biết nên cự tuyệt hay nên đáp ứng đây. Thấy dáng vẻ của đám người Lục Trường Lưu, nụ cười trên mặt của Sở Hưu dần dần biến mất, y lạnh nhạt nói, sao nào, Lục Trường giáo không đồng ý à? Hay là lo ta không trả nổi thù lao? Lục Trường Lưu bất đắc dĩ nói, ta không có ý đấy. Vậy ý của Lục Trường giáo là gì đây? Sở Hưu bước đến trước một bước, lạnh lùng nói, Lục Trường giáo, ta biết người đang lo lắng điều gì. Đơn giản là lo các ngươi phái người tới giúp ta sẽ bị đám võ lâm chính đạo khác nói lung tung mà thôi. Chuyện này thì ngươi yên tâm, nếu có ai dám nói lung tung, ta lập tức phái người tiêu diệt bọn chúng. Lục Trường Lưu lập tức giật mình, vội vàng nói, không cần, không cần đâu. Vốn dĩ chuyện này có thể không lớn, nhưng nếu Sở Hưu làm như vậy, tương đương với Trần Vũ giáo bọn họ thông đồng với ma giáo làm vậy. Giọng điệu của Sở Hưu hòa hoãn lại một chút, lạnh lùng nói, Lục Trường giáo, nói thật nha, lần này không phải ta nhắm vào Chân Vũ giáo, mà thật sự muốn mời Gia Cát đạo trưởng ra tay đấy. Nói vài lời không khách khí, thì với thực lực của Côn Luân ma giáo chúng ta hiện giờ, có muốn hủy diệt Chân Vũ giáo cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, đây là nguyên tắc làm việc của Sở Hưu ta. Tuy Chân Vũ giáo và ta từng có chút va chạm mâu thuẫn, nhưng đó là vấn đề về lập trường, ta không đặt trong mắt. Lần này, chúng ta tới là theo quy củ mà. Nói đoạn Sở Hưu lấy ra một quyển sách nói, đây chính là điển tịch đạo môn thời kỳ thượng cổ, có lẽ thất truyền trên giang hồ từ lâu, đổi lại Gia Cát đạo trưởng giúp ta một lần. Ta đã kính Trần Vũ giáo các ngươi một thước, ta không cần các ngươi trả ta một trượng, cứ theo quy củ trả ta một thước là được. Lựa chọn ra sao, hoàn toàn do Lục trưởng giáo tự quyết định. Quyển sách kia đúng là điển tịch của đạo môn, là Sở Hưu lấy được bên trong kho sách của Hoàng Thiên Các ở Thương Cổ Quận, không biết phải thứ quý giá gì không, nhưng đưa tới hạ giới lại là bí điển thất truyền đấy. Khóe miệng của Lục Trường Lưu lộ ra nụ cười khổ, hắn trực tiếp giơ tay ra cầm lấy quyển sách kia, nói với Sở Hưu, Gia Cát sư đệ rất ít khi ra khỏi Chân Vũ giáo, tuy tuổi tác không nhỏ nhưng không hiểu nhiều về đạo lý đối nhân xử thế, nếu có gì mạo phạm Sở đại nhân mong ngài thứ lỗi. Sở Hưu mỉm cười, cuối cùng Lục Trường Lưu vẫn phải thỏa hiệp. Hắn hiểu ý tứ trong lời nói của Sở Hưu, không sao người thì diệt môn, đúng là uy hiếp không hề che giấu. Người kính Sở Hưu một thước, y sẽ trả người một trượng. Bây giờ sở hữu kính Trần Vũ Giáo một thước. Nếu Trần Vũ Giáo không trả sở hữu một trượng này, em là không có kết cục tốt gì. Gia Cát Thanh Sơn lại ngây ngốc nhìn Lục Trường Lưu. Trưởng giáo, sao người lại bán ta đi như vậy chứ? Lục Trường Lưu bất đắc dĩ vỗ vỗ vai của Gia Cát Thanh Sơn, bí mật truyền âm nói. Gia Cát sư đệ, với tính cách của sở hữu này, nếu y có âm mưu gì, không khéo, đã động thủ từ lâu rồi. Bây giờ Trần Vũ Giáo ta đã hoàn toàn không có tư cách đối địch với sở hữu. Nếu hắn đã tới cửa khách khí nói chuyện, chắc là nhờ ngươi tới nghiên cứu trận pháp thật, không cần nghĩ nhiều đâu. Gia Cát Thanh Sơn bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng biết, với thực lực của Trần Vũ Giáo hiện tại, đúng là không cách nào chống lại sở hữu này. Sở hữu nói cái gì thì bọn họ cũng phải đáp ứng. Thế sở hữu dẫn Gia Cát Thanh Sơn đi khỏi. Lục Trường Lưu thở dài một tiếng. Trong tiếng thở dài đó còn mang theo cảm giác thất bại nặng nề. Bao nhiêu năm qua, Lục Trường Lưu không thể hiện mình là người hiền lành. Thật ra hắn cũng không theo đuổi hay coi trọng lực lượng. Nhưng tới giờ hắn mới biết, không có lực lượng là chuyện đáng buồn tới mức nào. Có lực lượng không có nghĩa là người có thể làm bất cứ chuyện gì theo ý mình, nhưng lại giúp người có quyền nói hai chữ không được. Bên phía sở hữu không hề chậm trễ, trực tiếp dẫn Gia Cát Thanh Sơn tới Đông Tề. Trước mặt trên giang hồ gió nổi mây phun, Hoàng thất Bắc Yên và Tây Sở đã không có quyền lên tiếng về đại thế thiên hạ, chỉ có Đông Tề còn lưu lại chút lực lượng có thực lực chống lại giang hồ thôi. Hơn nữa mấy năm gần đây, chính đạo ma đạo chém giết không thôi. Hoàng thất Đông Tề trừ lần đối phó với Bắc Yên còn lại không có tổn thất gì lớn, cho đến lúc này vẫn còn không ít lực lượng. Còn luận sở hữu, tới nay đã không mấy ai không biết cái tên này. Khi sở hữu vừa báo danh, vẻ mặt thủ vệ hoàng cung cũng như vừa gặp quỷ. Nhưng Đông Tề là Côn Luân Bá Giáo không có quan hệ gì, cho nên chỉ kinh ngạc chứ không quá sợ hãi. Một lúc lâu sau đã nghênh tiếp sở hữu vào trong đại điện. Chỉ trong một thời gian ngắn, hoàng cung Đông Tề đã như trời sập xuống. Cả cung phụng đường của hoàng thất, cường giả của hoàng tộc Đông Tề, còn có những thế lực giang hồ quy thuận triều đình Đông Tề như Bạch Hổ Đường, tất cả đều có mặt tại đây. Chỉ một lát thôi mà trong đại điện đã tụ tập gần 10 võ giả chân hoàn luyện thần, có thể thấy bọn họ coi trọng sở hữu tới mức nào. Đây không phải đại la thiên, 10 võ giả chân hoàn luyện thần không mấy tông môn có thể lấy ra được. Nhiều năm không gặp, Lữ Hạo Dương vốn rất phúc hậu, nhưng tới hôm nay vóc dáng lại khá gầy gò, dung mạo già yếu, hiển nhiên không sống được bao lâu nữa. Vị này đúng là nhân tài. Nghe nói trước đây không lâu hắn còn cưới thêm vài phi tử vào cung, phong tung như vậy mà có thể sống được đến tận lúc này, đúng là không dễ dàng gì. Hắn đã sống tới mức con trai sắp hóa thành già lão rồi. Lúc này đối mặt với sở hưu, Lữ Hạo Sương cố giữ tinh thần, mỉm cười nói, chẳng hay sở giáo chủ tới Đông Tề ta có chuyện gì cần làm. Sở hưu vùng tay, không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề chính. Ta tới đây chỉ là mượn bệ hạ một người mà thôi. Đại tông sư Trận Đạo của cung phụng đường hoàng thất Đông Tề, Trận Quỷ Vương Triều Hoàng, phiền bệ hạ cho ta mượn một thời gian, thủ lao dễ bàn thôi mà. Vừa nghe câu này xong, nụ cười trên mặt Lữ Hạo Sương cứng đơ. Trong tay Triều Hoàng là phần nửa trận pháp của Đông Tề bọn họ, một khi rơi vào tay của người ngài hậu hoạn vô cùng, cho nên hắn ho khan một tiếng rồi nói, sở giáo chủ à, ngại quá, gần đây Triều Hoàng có một số việc không thể dứt ra được, hay là ngươi muốn trận pháp gì thì cứ đưa ra, bảo Triều Hoàng làm cho là được. Sở hữu chẳng buồn nói nhảm với Lữ Hạo Sương, một luồng khí thế lan tỏa từ người của y, lạnh lùng nói, bệ hạ làm vậy là không muốn cho mượn à, nhưng nếu ta nhất định phải mượn thì sao? Uy hiếp một vị quốc chủ trước mặt mọi người, trên toàn bộ giang hồ hiện tại chỉ có sở hữu mới có thể làm được. Trong đại điện, tất cả các võ giả trực thuộc Đông Tề sắc mặt đều rất khó coi. Đại vương triều đứng đầu Trung Nguyên mà lại bị người ta uy hiếp như vậy, hỏi sao bọn họ không phẫn nộ cho được. Thấy thái độ của đám người Đông Tề này, sở hữu không khỏi lắc đầu. Trước khi đến đây, y đã đoán sẵn, tới Trần Vũ Giáo thì chỉ cần y tỏ ý thái độ ngang ngạnh, mở miệng uy hiếp, 9/9 là Trần Vũ Giáo sẽ đáp ứng y. Bởi vì Trần Vũ Giáo đã đọ sức với y không phải một hai lần, biết sự khủng khiếp của y, cũng biết tính cách của y. Nhưng Đông Tề thì không. Ngoài lần tấn công Bắc Yên, Đông Tề gần như chưa bao giờ giao thủ với sở hữu. Chuyện này dẫn tới mức độ uy hiếp của sở hữu đối với họ cũng bị đánh giá thấp. Đây không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam. Lữ Hạo Sương ho khan một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng nói, sở giáo chủ, nói vậy là đang uy hiếp trẫm ư? Lữ Hạo Dương có ngu ngốc, có vô dụng nên đâu đi chăng nữa, hắn cũng là đế vương của Đông Tề, là chủ nhân của đại quốc đệ nhất đương thời, bị một người giang hồ uy hiếp như vậy, sao hắn có thể không giận? Hắn không phải Mạnh Vân Thịnh bên Tây Sở, không dám nói chuyện lớn tiếng với những thế lực võ lâm Tây Sở. Mong Sở giáo chủ chú ý cầu từ, đại tề ta không phải giang hồ dân dã. Trong hoàng thất Đông Tề, một lão già hai tay dâng một thanh trường kiếm đồng thau cổ kính, bên trên tỏa ra khí tức hùng mạnh, trầm ổn mà nặng nề. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Đây là thần binh hộ quốc của Đông Tề ta, Hậu Thổ Kiếm. Thanh kiếm này còn mạnh mẽ hơn cả Cửu Long Ấn của Bắc Yên. Dù sao với sự cường đại của Đông Tề, thực lượng Long Mạch cũng vượt xa Bắc Yên. Còn lão già này tuy không phải cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng xem khí tức của hắn, chắc đã bước một chân vào cảnh giới thiên địa thông huyền rồi. Tập hợp toàn bộ lực lượng hoàng thất Đông Tề, có bồi dưỡng được một vị cường giả như vậy cũng không có gì là lạ. Hắn cầm Hậu Thổ Kiếm trong tay, lại đứng trong hoàng thành Đông Tề, cho dù là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền bình thường cũng không làm gì được hắn. Tuy Sở Hưu không phải cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng y cũng cực kỳ bất phàm. Sở Hưu cười một tràng dài rồi lạnh lùng nói: "Vị lão tiên sinh này, cũng mong người chú ý cầu từ một chút. Nói vậy là coi Đông Tề coi thường loại giang hồ dân dã như ta ư? Do ánh mắt rằng cả năm trước, không phải hoàng thất Đông Tề các ngươi cũng xuất thân từ giang hồ dân dã sao?" Sau khi dứt lời, quanh người Sở Hưu bộc phát ra một luồng ma khí tinh thuần, thiên địa nguyên khí xung quanh chen chúc nhau tràn vào cơ thể y, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một cơn bão cực lớn. Lực hút kia mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí lực lượng trận pháp trong hoàng cung Đông Tề cũng bị Sở Hưu hút vào trong người. Thân hình của y bắt đầu tăng vọt như thần như Phật. Khí tức khủng bố đó khiến cho hơi thở của mọi người ở đây lập tức trở nên nặng nề hơn. Ánh mắt đầy kinh ngạc, thậm chí không nói được một câu. Đại điện của Đông Tề cực kỳ cao lớn, hùng vĩ, phải hơn 10 trượng như một căn lầu lớn. Thân hình của Sở Hưu cũng tăng vọt lên đỉnh đại điện. Sau đó, khí tức lại đột nhiên tiêu tán, đứng yên, nhưng không có việc gì. Tuy pháp thiên tượng địa tiêu hao rất lớn, nhưng bây giờ Sở Hưu không trực tiếp sử dụng pháp thiên tượng địa mà chỉ thi triển một nửa rồi ngừng, tiêu hao như vậy vẫn trong mức y chấp nhận được. Tuy chỉ vừa thi triển, nhưng uy lực đó đủ chấn nhiếp mọi người ở đây. Nhìn mọi người xung quanh, Sở Hưu lạnh nhạt nói: "Mọi người cũng biết quan hệ của ta và Bắc Yên. Ta biết bệ hạ lo âu, ta dẫn Triều Hoàng đi, sau đó tiết lộ trận pháp của Đông Tề cho Bắc Yên. Chuyện này thì bệ hạ không cần lo lắng, ta đã không bận tâm tới những thứ phàm trần thế tục nữa rồi, cũng lời nhúng tay vào chiến tranh giữa ba nước. Cho nên ta hỏi ngươi một câu nữa, bệ hạ có cho mượn người hay là không?" Lữ Hạo Dương vẫn không nói gì. Lão già cầm Hậu Thổ Kiếm đã trực tiếp lên tiếng: "Từ nay về sau, Trần Quỷ Vương sẽ không còn là khách khanh của đại tể ta nữa. Sở giáo chủ muốn dùng đến bao giờ thì dùng." Lữ Hạo Dương kinh ngạc nhìn lão già kia, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Lão già này là người có tuổi tác lớn nhất trong hoàng tộc Đông Tề, cũng là người có thực lực mạnh nhất rồi. Nếu như hắn đã nói như vậy, chứng tỏ hắn thấy hiện giờ bọn họ có tập hợp toàn bộ lực lượng của Đông Tề cũng không thể chống nổi Sở Hưu. Cũng có thể chống được, nhưng phải trả giá cực đắt. Thể diện là nhỏ, sinh tử là lớn. Tuy Lữ Hạo Dương biết mình không sống được bao lâu nữa, nhưng càng đến lúc này, hắn càng quý trọng thời gian sống. Cho nên Lữ Hạo Dương chỉ trầm ngâm một chút, rồi trực tiếp nói: "Dẫn Triều Hoàng tới đây." Một lát sau, một lão già mặc áo đen lồi thổi lách thách bị người ta kéo tới. Vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói: "Gọi tới đây làm gì? Bên kia ta còn trận pháp chưa hoàn thành đấy." Lữ Hạo Dương ho khan một tiếng nói: "Triều Hoàng, vị này là Sở giáo chủ Côn Luân Ma giáo. Từ nay về sau ngươi không phải là khách khanh của Đông Tề ta nữa, đi theo Sở giáo chủ là được." Triều Hoàng kinh ngạc nhìn Sở Hưu một hồi. Cho dù hắn một lòng nghiên cứu trận pháp, không hỏi chuyện thị phi trên giang hồ nữa, nhưng hắn cũng biết tới danh hiệu ma chủ Sở Hưu. Nhưng sau đó hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Ta không đi, nơi này có rất nhiều trận pháp ta chưa hoàn thành, đi làm cái gì chứ?" Năm người Lữ Hạo Dương lập tức biến sắc. Bọn họ không ngờ đám người mình đã đáp ứng rồi mà Triều Hoàng còn không chịu. Nếu để Sở Hưu hiểu lầm là bọn họ âm thầm ngăn cản, thế thì hỏng bét. Lúc này Trừ Vô Kỵ lại nói: "Triều Hoàng, đừng nhớ thương mấy trận pháp ấy nữa. Đến Thánh Giao ta, Thánh Giao ta có thể cho người càng nhiều trực giác để cho người nghiên cứu hơn. Người có nghe tới Thiền Khốc Ma Tôn, một trong tứ đại ma tôn của Thánh Giao ta 500 năm về trước không? truyền thừa trận pháp mà hắn lưu lại đang trong thánh giáo ta đấy. Nếu người ngoan ngoãn làm việc cho thánh giáo ta, người cũng có thể xem truyền thừa này. Đương nhiên là Triều Hoàng từng nghe danh tiếng Thiền Khốc Ma Tôn, phải nói là mỗi người nghiên cứu trận pháp, bất luận chính đạo hay ma đạo, đều nghe nói qua. Triều Hoàng nghe vậy không khỏi nhìn sang phía Sở Hưu rồi hỏi, hắn nói thật đấy chứ? Sở Hưu gật đầu nói, đương nhiên là thật, chẳng lẽ thánh giáo ta còn lừa người hay sao? Nghe Sở Hưu nói như vậy, Triều Hoàng trực tiếp gật đầu, đi theo Sở Hưu rời đi. Sau khi bọn Sở Hưu đi rồi, mọi người trong đại điện mới thở dài một tiếng. Đối với bọn họ, tồn tại của Sở Hưu gây áp lực quá lớn. Lão già hoàng thất Đông Tề kia trầm giọng nói với Lữ Hạo Dương, thưa bệ hạ, hẹn là bầu trời trên giang hồ sắp đổi rồi. Từ nay về sau, những nhân thủ mà Đông Tề ta bố trí vào giang hồ đều phải thu về thôi. Giang hồ là giang hồ, triều đình là triều đình. Sau này Đông Tề ta chỉ quản lý bách tính giang hồ, mặc kệ giang hồ dân dã. Nghe lão già kia nói vậy, Lữ Hạo Dương không nhịn được nói, chẳng lẽ tên Sở Hưu kia đáng sợ đến vậy sao? Đáng sợ tới mức lực lượng của toàn bộ Đông Tề ta cũng không làm gì được à? Lão già kia gật đầu nói, còn đáng sợ hơn tưởng tượng của bệ hạ nhiều. Nhưng bệ hạ cũng không cần lo lắng. Đúng như Sở Hưu kia đã nói, tới cảnh giới của hắn, hắn đã không theo đuổi chút quyền lực đáng thương nơi thế tục phàm trần này, mà là lực lượng cực hạn chân chính đấy. Cho nên chỉ cần bệ hạ không chọc kẹo hắn, đương nhiên Côn Luân Bà Giáo sẽ không ra tay với Đông Tề ta. 500 năm về trước, uy thế của Độc Cô Duy Ngã còn kinh khủng hơn Sở Hưu này. Nhưng kẻ chịu xui là toàn bộ giang hồ chứ không phải thiên hạ. Cùng lúc ấy trên đỉnh Côn Luân Sơn, bên cạnh Vô Căn Thánh Hỏa, Viên Cát đại sư không ngờ Sở Hưu lại dẫn Triều Hoàng và Gia Cát Thanh Sơn tới đây nhanh như vậy. Sở Hưu trầm giọng nói, chuyện ta muốn làm rất là đơn giản thôi. Đó là các người nghĩ cách đưa Vô Căn Thánh Hỏa từ đỉnh Côn Luân Sơn đến khu vực Nam Man. Chỉ cần làm được sẽ không thiếu chỗ tốt cho hai vị đâu. Gia Cát Thanh Sơn nhíu chặt lông mày, độ khó vượt xa bình thường, nhưng hắn không nghi ngờ gì. Sở Hưu chiếm cứ khu vực Nam Man, thành lập rất nhiều phân đà ở Nam Man. Bộ dáng như coi Nam Man là cứ điểm quan trọng, có tăng cường lực lượng ở đó cũng rất là bình thường. Triều Hoàng lại hưng phấn xòa xòa tay. Đối với hắn thì những nan đề mà tính khiêu chiến như vậy, với hắn mới là thứ cần nhất. Sở Hưu gọi Viên Cát đại sư tới, bàn giao vài câu, rồi trực tiếp tiến về Đại La Thiên Đế Quan. Trước khi Viên Cát đại sư đến, hắn đã khai thông triệt để con đường truyền tin giữa hai thế giới. Nếu hạ giới xảy ra chuyện gì, Sở Hưu có thể nhanh chóng nhận được tin tức. Lần này bế quan, Sở Hưu cũng muốn thử nghiệm xem liệu mình có thể đột phá cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền hay không. Liên tục giao chiến với cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, lý giải của Sở Hưu đối với cảnh giới này đã hết sức thấu triệt. Thậm chí y đã chạm tới bình cảnh rồi, chỉ thêm một bước nữa thôi là đột phá thôi. Trong mật thất bế quan ở phủ quận trưởng Thương Cổ Quận, lần này Sở Hưu bế quan tròn 47-49 ngày. Trong mật thất bế quan, thiên địa nguyên khí dồi dào tới kinh nhân, quả thực như nước chảy mây trôi, ngừng tụ như chất lỏng. Lúc này nếu có người vươn tay khuấy thiên địa nguyên khí kia, thậm chí có thể khiến cho nó chảy xuôi. Tinh thần lực của Sở Hưu đã đăng tới đỉnh phong. Một khắc sau, lực hút khủng khiếp phát ra từ người Sở Hưu. Thiên địa nguyên khí xung quanh đều bị Sở Hưu thu nạp vào trong người, lưu lại một khu vực chân không. Khu vực chân không kia không ngừng vặn vẹo. Sở Hưu thử nghiệm khống chế khu vực này, thay đổi quy tắc trong đó. Khí tức không gian vặn vẹo càng lúc càng nhanh, khoảnh khắc cuối cùng lại như không chịu nổi luồng sức mạnh khủng khiếp ấy, hoàn toàn tan vỡ đi. Lực lượng bị Sở Hưu hấp thu vào cơ thể trước đó cũng tản mát ra. Sở Hưu thở dài một tiếng, mở mắt ra. Y đã thành công nhưng cũng thất bại. Nó thành công là vì bây giờ y đã có lực lượng của cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, cũng có nguyên thần cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Vẫy tay một cái là lực lượng trong một khoảng thiên địa đã bị y điều khiển. Chuyện này đã không khác gì cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền bình thường. Nhưng Sở Hưu lại thất bại là y không thể ngưng tụ lĩnh vực thành công. Sở Hưu biết vấn đề nằm ở đâu, vừa hay lại chính là điều y am hiểu nhất. Hệ thống lực lượng của y quá phức tạp tới mức y không biết nên cô đọng lĩnh vực gì, chuyện này rất là lúng túng. Cho nên bây giờ y vẫn dừng ở bước điều khiển một khoảng thiên địa, chứ không phải điều khiển triệt để, cũng không đạt tới cảnh giới thay đổi một khoảng thiên địa. Cũng tức là hiện giờ, Sở Hưu chỉ có thể coi là nửa bước Thiên Địa Thông Huyền. Nửa bước Thiên Địa Thông Huyền cũng coi là Thiên Địa Thông Huyền. Dù sao sau khi Sở Hưu xuất quan, Thương Thiên Lương là người đầu tiên cảm giác được khí tức trên người của Sở Hưu không đúng. Hắn kinh ngạc nhìn Sở Hưu rồi nói, người đột phá rồi sao? Tuy mọi người đều biết tốc độ tu luyện của Sở Hưu, nhưng Sở Hưu bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền nhanh như vậy, khiến cho Thương Thiên Lương cũng thấy không chấp nhận nổi. Đúng là đã kích người ta thái quá mà. Cho dù là đặt ở đại la thiên này, cảnh giới thiên địa thông huyền cũng coi như cường giả rồi, có thể thống lĩnh một khu vực. Ở hạ giới còn là cấp bậc võ lâm chí tôn. Sở Hưu mới bao nhiêu tuổi mà đạt tới tu vi như vậy, đúng là đáng sợ rồi. Nhưng sau khi thán phục xong, Thương Thiên Lương lại lập tức phản ứng lại. Đợi đã, có gì đó không đúng, ngươi còn chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền. Tình hình của ngươi ra sao rồi? Rõ ràng ta cảm thấy ngươi có thể đột phá, rõ ràng bước một bước là vượt qua, nhưng ngươi vẫn có thể nửa cái chân ở cảnh giới chân hỏa luyện thân làm gì? Đừng có châm chọc nữa, ta đang đi tới tìm ngươi và Ngụy lão thỉnh giáo vấn đề này đây. Thật ra nếu xét theo sức chiến đấu đơn thuần, thậm chí Sở Hưu đã hoàn toàn vượt qua Ngụy Thư Nhai và Thương Thiên Lương. Nhưng sức chiến đấu là sức chiến đấu, lý giải đối với võ đạo lại là lý giải. Hai thứ này không thể cộng làm một được. Thực lực của Sở Hưu hoàn toàn dựa vào chém giết liên tục mà rèn luyện ra. Người bình thường đột phá lần đầu tiên tích lũy lực lượng, sau đó bỏ thời gian cảm ngộ thiên địa thật dài, học tập cảnh giới, vân vân và mây mây. Còn Sở Hưu y đại khác, y thường xuyên khiêu chiến vượt cấp, khi còn chưa đột phá đã giao chiến với cường giả cảnh giới cao hơn mình một cảnh giới. Trong lúc liều mạng chiến đấu để thể ngộ lực lượng của cảnh giới này như loại cường đạo, cướp đoạt thật điên cuồng. Tuy phương thức này khiến cho y đột phá cực kỳ nhanh chóng, nhưng nếu nói tới lý giải đối với cảnh giới, thật ra y không bằng Ngụy Thư Nhai và Thương Thiên Lương bước từng bước một đi lên. Đương nhiên Sở Hưu cũng bước từng bước một, nhưng y không đi bộ mà y giết để mà đi lên. Sau khi Sở Hưu kể lại tình hình của mình, Ngụy Thư Nhai và Thương Thiên Lương đồng thời lắc đầu. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe tới tình trạng như vậy. Còn có người không biết nên cô đọng lĩnh vực như thế nào nên không thể đột phá. Sở Hưu đúng là kẻ kỳ quái. Ngụy Thư Nhai trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, vấn đề của người đúng là hết sức kỳ quái. Ít nhất với kinh nghiệm của lão phu mà chưa từng thấy có chuyện như vậy. Con đường ngươi đi quá mức đặc biệt, nhưng người có thể thay đổi cách suy nghĩ về vấn đề này. Đối với người, rốt cuộc võ đạo là gì, có liên quan gì tới thiên địa nào? Đạo chiến đấu. Sở Hưu không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp lời. Từ khi tu luyện võ đạo, Sở Hưu vẫn luôn nghĩ như vậy, cũng luôn làm như vậy. Y muốn sống tốt hơn nữa, đứng cao hơn nữa, nên phải tranh, nên phải chiến. Cho nên đối với y, võ đạo chính là đạo chiến đấu. Thường thành chủ nghĩ sao? Ngụy Thư Nhai hỏi. Thương Thiên Lương trầm giọng nói, đạo sống còn, tiểu tử Sở Hưu này từng tới nơi quỷ quái lục đô kia rồi, không còn lực lượng thì người còn không sống được tới 10 tuổi đâu. Võ đạo chính là tranh mạng với trời. Võ giả ở lục đô không biết cái gì là đạo, thậm chí bọn họ còn không biết cái gì là võ. Bọn họ chỉ muốn sống thôi, đây là bản tính, bản năng của con người. Ngụy Thư Nhai gật đầu nói, lời của Thương Thành Chủ đã rất tiếp cận rồi. Năm xưa người đứng đầu Cửu Thiên Sơn Ngũ Đại Thiên Ma cũng là đại ca kết nghĩa của ta đã từng nói. Thật ra võ đạo chính là đạo nghịch thiên. Thiên nhân hợp nhất, lần đầu tiên cảm giác được lực lượng thiên địa. Võ đạo chân đàn mượn lực lượng của thiên địa. Chân hỏa luyện thần khống chế lực lượng thiên địa, lại tới thiên địa thông huyền. Trực tiếp sử dụng lực lượng của bản thân, thay đổi một khoảng thiên địa. Tu luyện võ đạo nhìn như mỗi bước đều có liên quan tới thiên địa. Nhưng trên thực tế lại là đi ngược với lẽ trời, trộm lực lượng của thiên địa. Ngụy Thư Nhai chỉ vào Sở Hưu rồi chỉ vào chính mình nói, người và ta sinh ra là người, trời sinh yếu đuối, kết quả bước từng bước một tới mức có thể lật tay trời núi, ngăn sông che biển, đây không phải đạo nghịch thiên thì đa gì. Tuy người có rất nhiều võ đạo, nhưng người chỉ cần lĩnh ngộ một điều là đủ, lĩnh vực là khu vực hoàn toàn nằm trong khống chế của ngươi, thiên địa không cách nào chèn ép ngươi, quy tắc không cách nào trói buộc ngươi, trong lĩnh vực người chính là trời. Người lĩnh ngộ được điều này, cuối cùng người sẽ diễn hóa thành lĩnh vực ra sao cũng không quan trọng, vì chắc chắn đó là đạo mà người muốn đi theo. Sở Hưu như đang suy tư gật nhẹ đầu. Những lời Ngụy lão nói kinh ngạc cho Sở Hưu vô cùng, cũng là một loại điểm hóa cho hắn. Từ trước tới nay, lực lượng của Sở Hưu luôn tăng trưởng nhanh chóng, sức chiến đấu vượt xa cảnh giới, nhưng về mặt võ đạo lại có phần bất ổn, đây chính là kiếm khuyết của y. Thương Thiên Lương ở bên cạnh kinh ngạc nói, vị đại ca kết nghĩa của người đúng là một nhân tài, Nếu chưa chết, Tương Đại chắc chắn là một đại nhân vật. Ánh mắt của Ngụy Thư Nhai lộ vẻ thương cảm, nhưng lại chỉ vào bản thân, đáp với giọng ngạo nghễ: Cựu thiên dân ngũ đại thiên ma, bao gồm cả lão giả ta, không một ai tầm thường. Nói xong, Ngụy Thư Nhai mới trầm giọng nói: Chỉ tiếc là bọn họ sinh sai thời đại thôi. Sở Hưu cũng nhẹ gật đầu, y biểu cảm hiểu cảm thụ của Ngụy Thư Nhai. Hơn 300 năm trước, Côn Luân Ba Giáo mới bị hủy diệt hơn 200 năm. Uy thế của chính đạo đang ở ngưỡng đỉnh phong. Ngay cả giả thiều nam của Bách Nguyệt Giáo cũng chưa có ra đời. Toàn bộ ma đạo không gượng dậy nổi. Cựu thiên dân cụ đại thiên ma sinh ra trong thời đại đó. Mặc cho họ có tài hoa kinh người tới đâu đi nữa, thì cũng không có cách nào ngăn cản cơn sóng dữ. Nếu bọn họ sinh ra vào hiện tại, cũng có thể trở thành kiêu hùng ma đạo. Ngay lúc Sở Hưu chuẩn bị lại bế quan, Từ Phùng Sơn đột nhiên hốt hoảng chạy vào, cầm tin tức kinh hãi nói: Đại nhân, Diệp Duy Không sắp tới rồi. Sở Hưu trầm giọng nói: Đã xác định chắc chắn chưa? Từ Phùng Sơn gật đầu liền liền nói: Diệp Duy Không đã sắp tuần tra xong Lăng Đa quận, chính hắn nói với người khác là chuẩn bị tới Thường Ngô quận, xem người giết chết Diệp Thiên Thành là kẻ ra sao. Hắn nói câu này ngay trước phủ quận trưởng của Lăng Đa quận, rất nhiều võ giả đứng nghe lén được. Có lẽ mấy ngày sau bọn họ sẽ tới. Sở Hưu gật đầu nói: Được, ta biết rồi. Từ Phùng Sơn sửng sốt: Nếu là biết rồi, biết là biết thế nào, biện pháp đâu? Không để hắn mở miệng, Sở Hưu đã vùng tay nói: Chuyện này để ta giải quyết. Nghe Sở Hưu nói vậy, Từ Phùng Sơn không hỏi nốt câu cuối cùng, đành ôm một bụng lo lắng và do dự rời đi. Sở Hưu cau mày gõ bàn một cái: Diệp Duy Không này đúng là nhỏ nhen, chẳng phải y chỉ giết một võ giả thủ hạ dưới cảnh giới thiên địa thông huyền của hắn sao? Sao lại còn không chịu bỏ qua cơ chứ? Đương nhiên, nếu những người khác nghe được câu này của Sở Hưu, chắc chắn sẽ chửi y nát cả mặt. Hàn Giang Thành có bao nhiêu cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền cho người giết đây? Sở Hưu còn chưa đủ mạnh để đối đầu với cường giả cảnh giới võ tiên. Bây giờ hơn một tháng, không biết bên phía Việt Cát đại sư ra sao rồi. Sở Hưu trực tiếp đi tới hạ giới, nhưng y vừa ra khỏi Nam Man đã thấy Viện Cát đại sư và Gia Cát Thanh Sơn Triều Hoàng đang bận rộn ở Nam Man. Đừng nhìn Vô Can Thanh Hỏa không được dẫn thẳng tới con đường nối hai thế giới, mà là một phần đường gần đó. Khi Sở Hưu tới nơi, vừa vặn thấy được một đại trận do Bạch Ngọc dựng thành. Ngọn lửa màu bạc bốc lên, xông thẳng tới chân trời, chính là Vô Can Thanh Hỏa trên đỉnh Côn Luân Sơn. Cả người thành công rồi sao? Thấy Sở Hưu đến, Gia Cát Thanh Sơn gật nhẹ đầu. Viên Cát đại sư vừa định tới báo công, Triều Hoàng đã không nhịn được nói: Thành công đã nói cho người biết, còn cần ngươi tự đến xem sao? Mới thành công một nửa thôi, tuy dẫn được Vô Can Thanh Hỏa tới đây, nhưng bảo vật do thiên địa tạo thành này đúng là quá bá đạo. Sau khi đưa tới, chỉ giữ được 8/7 lực lượng. Gia Cát lão nhì kia có ý tưởng không sai, vận dụng băng ngọc sinh ra trên đỉnh Côn Luân Sơn làm vật dẫn, đúng là có thể dịch chuyển Vô Can Thanh Hỏa. Nhưng tuy băng ngọc sinh ra trên đỉnh Côn Luân Sơn, nhưng đó không phải vật trời sinh, tuy dính chút khí tức của Vô Can Thanh Hỏa, nhưng không cách nào vận chuyển hoàn mỹ. 8/10 lực lượng này cũng không giữ được bao lâu. Chúng ta đã thử nghiệm qua, nhiều nhất là 3 ngày sau, băng ngọc sẽ hoàn toàn bị tan triệt để. Không có vật dẫn thích hợp, thì đừng hòng dịch chuyển Vô Can Thanh Hỏa. Sở Hưu gật nhẹ đầu, đừng nói là 3 ngày, chỉ cần 1 ngày cũng đủ rồi. Sở Hưu gọi riêng Viên Cát đại sư tới hỏi, kết nối tòa trận pháp này với Đại La Thiên cần bao lâu? Viên Cát đại sư biết sự tình và kế hoạch của Sở Hưu ở Đại La Thiên, nghe vậy hắn lập tức giật mình, sau đó lại nói, 2 ngày, 3 ngày là đủ. Trận pháp này là 3 người chúng ta cùng thôi diễn. Trận pháp dịch chuyển giữa hai thế giới có sẵn, một mình ta bày trận ở Đại La Thiên được, chỉ 2 ngày là được. Sở Hưu gật nhẹ đầu, lại trở lại trong đại điện, nói với 2 người Gia Cát Thanh Sơn và Triều Hoàng. 2 vị tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, sau khi trận pháp hoàn thành lại đi nghiên cứu tiếp. Gia Cát Thanh Sơn không quan tâm nhún vai, dù sao y cũng bị ép phải tới. Sở Hưu bảo hắn làm gì thì hắn chỉ làm có vậy. Nhưng Triều Hoàng lại tức tối nói, dựa vào đâu cơ chứ? Người có biết ngày lúc mấu chốt này mà dừng lại sẽ lãng phí bao nhiêu linh cảm của ông đây hay không? Đừng tưởng ngươi là chủ nhân của Côn Luân Ma Giáo mà có thể khoa chân múa tay ở đây. Phương diện trận pháp này chưa tới phiền người chỉ huy đâu. Sở Hưu nhìn Triều Hoàng lạnh lùng nói, nhớ cho kỹ, đây không phải là đề nghị mà là mệnh lệnh. Ngoài ra ta rất ghét người khác tự xưng ông đây trước mặt ta. Triều Hoàng bị ánh mắt của Sở Hưu làm cho giật nảy mình, nhưng hắn vẫn cứng đầu nói, Sao nào, ngươi định giết ta hay sao? Triệu Hoàng ta cái gì cũng sợ, chỉ duy nhất không sợ chết thôi. Sở Hưu bất cười lạnh nói, không sợ chết à? Thế gian này không ai là không sợ chết. Ngươi cũng muốn nghiên cứu trận pháp, vậy thì phải còn sống mới có thể nghiên cứu được. Chết đi rồi, ngươi xuống địa phủ đàm luận trận pháp với Diêm Vương hay sao? Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi muốn chết, ta cũng giúp ngươi một tay. Dù sao trên giang hồ không phải chỉ có mình ngươi là tông sư trận đạo. Không một ai không sợ chết. Triệu Hoàng có kiêu ngạo ngồng nghênh lên đầu đi chăng nữa thì cũng có thể thấy được một luồng sát ý trong mắt của Sở Hưu, một luồng sát ý rất chân chính. Cho nên cuối cùng hắn đành xám xịt rời khỏi, không dám khiêu khích Sở Hưu tiếp. Tại nơi tiếp giáp giữa Lăng La Quận và Hàn Giang Thành, Diệp Duy Không mặc cửu long bào màu hắc kim, áo choàng lay động theo làn gió. Vài chục võ giả Hàn Giang Thành đứng sau lưng hắn, chỉ có mình Kỳ Vô Hận đứng song song với hắn. Vô Hận, 100 năm trước, nơi này là của Lăng Tiêu Tông. Kỳ Vô Hận lắc đầu nói, ta biết, nghe nói Lăng La Quận là thành chủ, lấy được một địch ba, giết chết ba cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền của Lăng Tiêu Tông mới đoạt được. Diệp Duy Không lạnh nhạt nói, vậy người có biết, sau chuyện đó, võ tiền của Lăng Tiêu Tông đã tới gây chuyện với ta và Tiểu Mạnh, hai người liên thủ với nhau, dùng cảnh giới thiên địa thông huyền chống trả lại võ tiên, thậm chí điên cuồng tới mức định đồng quy phu tận, mới khiến cho Lăng Tiêu Tông sợ đem chuột vỡ bình, không dám liều mạng với chúng ta, nhưng Lăng La Quận lại không. Kỳ Vô Hận ngẩn người, chuyện này thì hắn không biết. Diệp Duy Không đột nhiên cười một tiếng mà nói, tuổi trẻ đồng đội, chuyện mất mặt như vậy thì Tiểu Mạnh cũng ngại kể ra. Đương nhiên ta cũng không nói, khi đó chúng ta rất chật vật đấy. Bây giờ Sở Hưu kiên giết Diệp Thiền Thành, ta cũng định tới gây chuyện với tiểu bối. Chuyện này rất giống năm xưa. Giang hồ chính là một vòng tròn, một luân hồi, không ai trốn thoát được. Kỳ Phú Hận còn tưởng Diệp Duy Không không muốn ý lớn hiếp nhỏ, làm tổn hại thanh danh của mình. Hắn vội vàng nói, thành chủ, tên Sở Hưu này không giống với những người khác. Hắn mới là cảnh giới chân hỏa luyện thần mà đã có lực lượng như vậy. Ngay cả ta cũng không chắc mình có thể thắng được hắn đâu. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn và người hành tẩu Đông Vực Lục Tam Kim là hảo hữu của nhau, tương lai chắc chắn sẽ phụ tá cho Lục Tam Kim. Người này khiến ta nhớ tới Mạnh Tinh Hạ Sư Thúc. Diệp Duy Không lắc đầu cười khẽ một tiếng rồi nói, này Tiểu Mạnh, người quá đề cao hắn rồi đấy. Hơn 1 vạn năm qua ở Đại La Thiên này, có mấy ai có tư cách sánh vai với Tiểu Mạnh chứ? Một truyền nhân của cổ tôn thiên phú tương đối xuất sắc mà thôi, có thể coi trọng nhưng không cần coi trọng quá mức. Người đừng lo lắng, ta sẽ tới Thường Cổ Quận. Ta chỉ cảm thán chút thôi, năm xưa ta và Tiểu Mạnh từng vắng trừ cường giả võ tiên của Lăng Tiêu Tông, ỷ lớn hiếp nhỏ, không cần thể diện. Không ngờ bây giờ ta lại thành kẻ không cần thể diện kia. Nhưng cũng không sao cả, Vô Hận, đợi khi người tới vị trí của ta, người sẽ hiểu. Thể diện mới là thứ vô dụng nhất. Nhìn qua sắc trời, Diệp Duy Không lạnh nhạt nói, đi thôi, tới gặp vị Sở Hưu mà người tôn sùng nào, xem rốt cuộc hắn là người thế nào. Giáo huấn một chút là được, giết thì không được, đừng xem thường Hoàng Thiên Các. Nếu có thể hủy diệt Hoàng Thiên Các thì ta đã diệt trừ từ lâu rồi, sao phải chờ cho tới bây giờ? Những thế lực lớn truyền thừa trên vạn năm đều có chút vốn liếng trong người. Nếu đời này không thể chờ tới lúc Hoàng Thiên Các hủy diệt, vậy phải trông cậy vào ngươi rồi. Bên ngoài Thường Nam Phủ, đây vốn là trung tâm của Thường Cổ Quận, có vô số lái buôn, nhưng hôm nay lại cực kỳ thưa thớt. Cứ như đa số mọi người nghe được tin đồn, không muốn bị cuốn vào cục diện rối rắm này. Đúng giữa buổi trưa, bên ngoài Thương Nam Phủ vốn trời quang mây tạnh, đột nhiên mây đen phủ kín. Thương Nam Phủ quanh nằm nóng bức, lúc này lại có gió rét, tuyết lớn trút xuống. Sở Hưu mở mắt nhíu mày. Cường giả cảnh giới võ tiên, khi thật sự xuất thủ, khí thế đúng là khủng bố đấy. Đi thôi, tân nghênh đón vị Diệp Thành Chủ của Hàn Giang Thành nào. Sở Hưu vung tay, dẫn 5 người Lã Phụng Tiên lên trên tường thành. 3 người từ Phùng Sơn đưa mắt nhìn nhìn nhau. Sở Hưu không bảo bọn họ đi thì bọn họ có đi hay không đây? 3 người cắn răng vội vàng đi theo. Lúc này mà lui bước, chưa nói tới chuyện đắc tội với Sở Hưu, mà bọn họ cũng không cách nào nói lại với Hoàng Thiện Các. Sau khi leo lên trên tường thành, phía cuối con đường có một đội người ngựa chậm rãi đi tới. Nói chính xác hơn, không phải là người ngựa, vì bọn họ không cưỡi ngựa mà cưỡi hơn 10 con bạch hổ lớn. Diệp Thành Chủ của Hàn Giang Thành, ngài tới Thương Cô Quận của ta có chuyện gì cần làm? Theo ta được biết, nơi này là địa bàn của Hoàng Thiên Các. Chúng ta, Diệp Thành Chủ tới đây có ổn không đây? Diệp Duy Không đánh giá Sở Hưu. Khi chứng kiến tu vi của Sở Hưu, trong mắt của hắn không khỏi toát lên vẻ kinh ngạc. Trước đó Kỳ Vô Hận mô tả Sở Hưu rất khoa trương, hắn còn cảm thấy Kỳ Vô Hận đã phóng đại quá. Nhưng bây giờ nhìn lại, Kỳ Vô Hận không nói sai. Tuổi tác như vậy mà đã đạt tới cảnh giới nửa bước tiên địa thông huyền, đúng là rất xuất sắc. Còn Kỳ Vô Hận, lúc này ánh mắt của hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, vì hắn phát hiện tu vi của Sở Hưu lại mạnh hơn trước một quãng. Sao y tu luyện đã nhanh chóng như vậy? Ánh mắt của Diệp Duy Không lóe lên vẻ dò xét, nhưng lại lắc đầu nói: đúng là không ổn, nhưng ta vẫn tới đây. Lời nói của Diệp Duy Không ẩn chứa vẻ tự phụ và bá đạo tột đỉnh. Không ổn thì đã sao? Hắn tới Thường Ngô quận, chẳng lẽ Hoàng Thiên Các còn đòi hắn phải trả lời à? Ngoài ra ta không thích có người đứng trên cao nói chuyện với ta. Diệp Duy Không giơ tay niết ấn quyết. Một khắc sau, gió tuyết đầy trời hóa đá thành một con cự long, trực tiếp quân lấy tường thành của Thường Nam Phủ, không ngờ lại kéo cả tường thành xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, trận pháp trên tường thành còn không chống cự được một giây đã lập tức tàn vỡ. Tường thành khổng lồ bị con bằng xương cự long kia lôi kéo bắt đầu sụp xuống. Hơn nữa không chỉ có thế, lực lượng cường đại kia quấn lấy mỗi một người, định kéo cả bọn họ xuống dưới lòng đất. Chuyện này khiến hai người cũng bất ngờ, dù sao Diệp Duy Không cũng là cường giả nổi tiếng khắp Đông Vực, thậm chí là khắp Đại La Thiên, không ngờ lại đột nhiên động thủ với đám hậu bối như vậy. Kỳ Vô Hận ở bên cạnh lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Ngay trước Sở Hưu đã từng nói với hắn như vậy, kết quả hắn không chiếm được lợi thế thì thôi, thủ hạ của hắn còn phải chịu thiệt. Bây giờ đến phiên Sở Hưu nếm thử hương vị này. Lực lượng cảnh giới võ tiên không cách nào chống cự. Đừng nói người bên phía Sở Hưu không kịp phản ứng, cho dù bọn họ có kịp phản ứng cũng là vô dụng. Khoảnh khắc này mà khí quanh người Sở Hưu bùng phát lên mãnh liệt, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Pháp thiên tượng địa được thi triển, thân thể ma thần cao tới trăm ngàn trượng thoát khỏi lực lượng lực kéo của cự long, đồng thời xé rách nó. Cơn bão cường khí va chạm với gió tuyết như tạo thành vòi rồng. Khoảnh khắc này phía trước Thường Nam Phủ đã hóa thành một mớ hỗn độn. Pháp thiên tượng địa chỉ duy trì một nháy mắt đã ngắn ngủi lập tức tiêu tán, nhưng sắc mặt Sở Hưu cũng đã tái nhợt. Gương mặt của Diệp Duy Không lộ vẻ kinh ngạc. Thần thông à, còn chưa chính thức lên cảnh giới thiên địa thông huyền đã nắm giữ thần thông rồi. Diệp Thiên Thành chết trên tay của ngươi cũng không có oan. Thân là một võ tiên, đương nhiên Diệp Duy Không cũng biết thần thông, thậm chí hắn còn nắm giữ mấy môn thần thông một lúc. Nhưng thần thông là thứ mà cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền cũng chưa chắc đã nắm giữ hoàn toàn. Bây giờ Sở Hữu có thể thi triển một môn thần thông đã rất là xuất sắc rồi. Diệp Duy Không vung tay lên nói: được, được lắm. Vô Hận mô tả về người rất khoa trương, nhưng người cũng xứng với đánh giá của hắn. Lão già của Hoàng Thiên Các kia tìm ta, ta hứa không truy cứu chuyện người giết Diệp Thiên Thành. Nhưng tất cả mọi người ở Đông Vực đều biết Diệp Duy Không ta không phải người rộng lượng gì. Nhìn nhất thời mà gió chẳng êm sóng lặng, được lại lại nghĩ càng giận hơn. Diệp Thiên Thành là hậu bối của ta, cũng là phụ tá đắc lực của ta. Người giết hắn dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ, mà không e là Đông Vực Đại La Thiên này sẽ cho rằng Hàn Giang Thành ta không có nhuệ khí của năm xưa, cho rằng Diệp Duy Không ta không thể đánh đổi nữa. Chuyện đã hứa thì không đổi ý được, ta không cần mạng của ngươi, nhưng ngươi giết phụ tá đắc lực của ta, vậy thì đền đôi tay của ngươi lại cho ta là được. Diệp Duy Không vừa nói xong, đám người từ Phụng Sơn đã biến sắc mặt. Bọn họ cũng nghĩ Diệp Duy Không sẽ tới gây chuyện, nhưng không ngờ cho dù lão các chủ đã ra mặt mà Diệp Duy Không vẫn không buông tha. Mất địch cánh tay thì các gì phế bỏ võ công. Mấy năm trước đã nghe nói Diệp Duy Không làm việc ngang ngạnh bá đạo, có thủ tất báo. Nhưng khi đó Hàn Giang Thành vừa quật khởi, Diệp Duy Không chinh chiến tứ phương, nhất định phải ngang ngạnh bá đạo. Còn bây giờ Hàn Giang Thành đã là đỉnh phong ở Đông Vực, hắn cũng là chí cường giả cảnh giới võ tiên, vậy mà còn bức ép một võ giả tiểu bối, đúng là không cần thể diện. Nhưng ngược lại, một vị cường giả võ tiên bỏ qua thể diện, người còn làm gì được chứ? Đúng lúc này, trong Thương Nam Phủ, có một ngọn lửa màu vàng bạc cháy rừng rực lên tận trời. Khí tức đó như dùng luyện thiên địa, cường đại tới mức Diệp Duy Không không thể không coi trọng. Có một bóng người xuất hiện trong ngọn lửa kỳ dị mà cường đại đó, nói với giọng giả nua: Diệp Thành Chủ, tranh chấp giữa tiểu bối thì để tiểu bối giải quyết đi, người tự mình xuất thủ, chẳng phải mất mặt lắm sao? Diệp Duy Không cao mày nói: người là sư phụ của kẻ này ư? Ngọn lửa kỳ quái sao ta chưa từng thấy người của chi phái các ngươi? Người trong ngọn lửa cười nhạt nói, phần lớn thời gian chi phái của ta chỉ ẩn cư ở sâu trong Đế La Sơn Mạch, cho đi khi bước chân vào giang hồ, Diệp Thanh Chủ không biết cũng bình thường thôi. Diệp Duy Không đột nhiên cười nói, khi truyền nhân của Cổ Tôn hành tẩu giang hồ, Cổ Tôn sẽ không nhúng tay vào chuyện rèn luyện của môn hạ đệ tử. Ta hiểu rất rõ về Cổ Tôn, ngươi làm như vậy là vi phạm quy củ của chi phái các người đấy. Người trong ngọn lửa kia lắc đầu nói, vậy cũng phải xem tình huống cụ thể ra sao. Đệ tử của ta đã rất là ưu tú, cũng có tư cách kế thừa chi phái của ta, nhưng hắn mới cảnh giới chân hoàn luyện thân mà đã phải đối mặt với võ tiên, ta mà không ra mặt chẳng phải là sẽ mất đi một đệ tử ưu tú sao? Diệp Thanh Chủ, người ra tay ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy cũng là không hợp quy củ đấy. Diệp Duy Không lạnh nhạt nói, dù sao cũng rất lâu rồi không thấy vị Cổ Tôn nào ra mặt giúp đệ tử. Vì đệ tử của ngươi mà ngươi định đối địch với Hàn Giang Thành ta sao? Bóng người trong ngọn lửa lắc đầu nói, xưa nay ta chưa từng nghĩ tới chuyện đối địch với Hàn Giang Thành các ngươi. Chi phái của ta cũng không định đặt chân vào giang hồ. Đệ tử của ta cũng chỉ là làm khách khanh trong Hoàng Thiên Các một thời gian, chứ không phải cả đời đâu. Cho nên người ta phải hỏi là, Diệp Thanh Chủ, chẳng lẽ chỉ vì phát tiết cơn tức giận trong lòng mà ngươi định kết thù kết oán với một vị võ tiên sao? Hai bên đều đang chất vấn, khi thấy đối lập khiến bầu không khí trong Thương Nam Phủ dường như ngừng đọng lại. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.